Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát cái kia liên tiếp không ngừng. Hủy diệt hết thảy vỡ nát lực lượng. Bá, không biết nhiều ít người đều tại lúc này sợ ngây người. Trong chư thiên, vô số con mắt nhìn tới. Liền liền đang tại ác chiến Phương Tiểu Mỹ cùng chư tử đạo trường bọn người. Cũng nhịn không được hơi chậm lại. Cùng nhau hướng bên này nhìn lại. Những ánh mắt này đều có chút ngốc trệ. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Dư gia lão tổ tông làm sao có thể có bực này bản lĩnh? Đương nhiên, vấn đề này khó trả lời. Bởi vì dư gia lão tổ tông đồng dạng ngây ra như phỗng. Người hỏi hắn là thân phận gì? Bất quá, cũng là tại chúng tu còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Nơi xa đã có một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mang theo nhàn nhạt tức giận. Cũng mang theo một loại coi thường quần hùng thiên hạ chây lười chi ý, đáp trả cái kia thị thiếp vừa rồi quát hỏi dư gia lão tổ tông. Hắn là ta cướp đường tam đương gia. Cùng hắn so ra, chủ nhân nhà ngươi lại tính là thứ gì? Convert by, fan mix, cách chương.